Cực phẩm thần y, chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Bảo nghiêm nghị nói. Về mặt lý thuyết thì đúng. Nhưng thiên tâm quả không phải là toàn năng. Cô còn nhớ khi tôi đang giúp tiền bối. Ngón tay tôi vô tình chạm vào cổ tay cô ấy và nhận thấy tình trạng mạch đập của cô ấy không bình thường. Rõ ràng là tập trung gấp 3 lần. Nếu kênh dương quá mạnh. Đó là bài công pháp bạn đã luyện, và nó mâu thuẫn với tác dụng chữa bệnh của thiên tâm quả. Vì vậy, mặc dù cô đã sử dụng thiên tâm quả và đạt được đột phá trong tu luyện, cô vẫn có một căn bệnh tiềm ẩn. Cái gì? Anh chỉ đang kiểm tra tình trạng mạch đập của tôi. Không phải, là, Chu Tuyết Nhi sửng sốt. Sau đó mới biết mình đã sai Trần Gia Bảo nói ra lời. Lợi dụng tôi, hóa ra là tôi đã nghĩ sai về Trần Gia Bảo. Coi anh ta như một người hoang đàng. Và đánh anh ta trước mặt Ly Nguyệt. Chao ôi, tôi hy vọng Trần Gia Bảo không quan tâm đến điều đó. Chu Tuyết Nhi trong lòng đầy xấu hổ. Ánh mắt nhìn Trần Gia Bảo cũng tràn đầy xin lỗi. Tần Ly Nguyệt cũng chợt nhận ra. Hoàn toàn yên tâm, tôi biết rằng Gia Bảo chắc chắn không phải là loại người khó chịu. Biết rằng cô đã hiểu lầm Trần Gia Bảo. Tần Ly Nguyệt xấu hổ, chủ động dùng tay trái nắm tay Trần Gia Bảo. Sau đó, cô nhớ lại chuyện của sư phụ. Vội hỏi, Gia Bảo, sư phụ ta đang xảy ra chuyện gì vậy? Chu Tuyết Nhi cũng lập tức giỏng tai lên. Trần Gia Bảo khẽ rên gì nói. Nếu tôi không nhầm, cô sẽ luôn cảm thấy nóng. Tiền bối, nhất là vào thời điểm đêm tối. Cảm giác này càng mạnh hơn. Tôi nói đúng không? Anh, sao anh biết? Chu Tuyết Nhi sửng sốt. Bởi vì Trần Gia Bảo hoàn toàn chính xác. Trước đó, tuy rằng thường xuyên gặp phải tình huống này. Nhưng theo hiểu biết của nàng. Nàng đã đột phá trở thành cường giả cấp cao thủ. Cũng không nên bệnh nên không quan tâm. Bây giờ nghe những lời của Trần Gia Bảo. Tôi mới biết hóa ra trong người cô ta có một căn bệnh tiềm ẩn. Điều này không thể không có nhưng Chu Tuyết Nhi không thể quan tâm đến nó. Trần Gia Bảo giải thích. Thật khó để biết thể trạng của cô như thế nào. Cái gọi là vũ trụ lớn. Thế giới nhỏ của cơ thể con người. Và sự tuần hoàn của âm dương giữa trời và đất, cũng tương ứng với một trong cơ thể con người. Như tôi đã nói trước đây, trong cơ thể cô có những mạch dương bất thường. Cô tức giận vào giờ đầu tiên, và khi cô sắp chết, khí trong cơ thể sẽ trở nên hưng phấn. Đây được gọi là tử vũ lưu chủ. Dám nói rằng cô sẽ cảm thấy nóng khắp người, nếu không chữa trị sớm. Dương khí trong cơ thể sẽ tích tụ và ngày càng nhiều. Lúc đó e rằng sẽ bị ngọn lửa tà ác trong cơ thể thiêu chết. Tần Ly Nguyệt và Chu Tuyết Nhi ngay khi nói ra những lời này đều bị sốc. Không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. May mắn thay, hôm nay Ly Nguyệt đã đưa Trần Gia Bảo đến đây. Nếu không, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chu Tuyết Nhi vừa sợ vừa mừng trong lòng. Gia Bảo, cậu có thể chữa khỏi bệnh cho sư phụ tôi đúng không? Tần Ly Nguyệt siết chặt tay Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo cười đáp lại. Vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tần Ly Nguyệt. Nói, đừng lo lắng, tôi có thể chữa khỏi. Tần Ly Nguyệt vui mừng khôn xiết. Phấn khích, cô hôn nhẹ lên người Trần Gia Bảo. Không để ý đến sự hiện diện của chủ nhân. Chu Tuyết Nhi rất ít khi tiếp xúc với đàn ông. Nhìn thấy cảnh nóng như vậy từ khi nào? Mặt đỏ bừng xấu hổ. Nhấp một ngụm, Tần Ly Nguyệt cúi đầu. Sắc mặt cũng là nóng lên. Nai con bên trong va chạm. Trần Gia Bảo cười tủm tỉm. Sau đó nói với Chu Tuyết Nhi. Tiền bối, tình huống của ngươi khá đặc biệt. Muốn trị bệnh tiềm ẩn thì phải dẫn theo tà hỏa trong cơ thể. Nhưng quá trình này sẽ càng đau đớn hơn, phải nghiến răng cố chấp, không được bỏ cuộc giữa chừng. Thật ra, Trần Gia Bảo vẫn còn một phương pháp rất đơn giản mà anh ta không nói ra. Đó là trực tiếp tu luyện đôi nam nữ. để âm dương điều hòa, thủy hỏa hóa giải. Như vậy bệnh tình tiềm ẩn trong cơ thể Chu Tuyết Nhi sẽ tự nhiên chữa khỏi mà không cần thuốc. Nhưng mà, Trần Gia Bảo ước chừng nếu nói ra biện pháp này, sẽ trực tiếp bị Chu Tuyết Nhi oanh kích. Cho nên hắn khôn ngoan không nói ra. Chu Tuyết Nhi nhận thấy vẻ mặt của Trần Gia Bảo khác lạ. Tuy rằng rất kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Gật đầu nói, đừng lo lắng, ngươi cứ biểu hiện đi. Được rồi, bây giờ ngồi xếp bằng. Ta sẽ dùng một cây kim bạc để chút ngọn lửa tà ác trong cơ thể ngươi. Trần Gia Bảo đứng dậy, đi tới bên người Chu Tuyết Nhi. Chu Tuyết Nhi ngồi đối diện, hơi nhắm mắt lại, vẻ mặt tao nhã, trầm ổn mang theo khí chất bụi bặm. Cách chương.